kỳ thật chính là ở lầu một đại sảnh ngủ, cũng không dùng vẫn luôn tuần tra. BQ5, cách chương.